LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2645, chương 2648, khó chịu a Tống Chiết. Tống Chiết hiện tại vô cùng khó chịu, có một loại ngay chó cảm giác. Hắn cảm giác chỉ một chiêu này, hẳn là tương đương có thể mới đúng. Ai ngờ suy nghĩ cả nửa ngày, cùng hắn nghĩ hiệu quả không giống nhau lắm. Tô Minh bên kia tựa hồ lập tức liền khóa được vị trí của hắn. Hoàn toàn không có bị đâm mù dáng vẻ. Đây cũng quá giả một chút a. Một cái Như Lai thần trưởng, để cho Tống Chiết đặc biệt khó chịu. Bị đánh cả người đều rơi vào trong lòng đất. Sau đó thân thể của hắn bỗng nhiên lại co lại một vòng. Tô Minh cũng từ từ lấy ra một chút sáo lộ đến rồi. Nói như thế nào đây? Tống Chiết hiện tại đã không thể tính là một cái nhân loại. Hắn thoạt nhìn thân thể là từ tà khí tạo thành. Chỉ bất quá hắn linh trí còn tại. Muốn để cho hắn thụ thương, tựa hồ rất không có khả năng. Bất quá có thể cho trên người của hắn tà khí càng ngày càng nhỏ. Kể từ đó mà nói, đối với Tống Chiết mà nói, hắn sẽ rất khó thụ. Nói đến gia hỏa này mặc dù là chín nặng thiên kiếp cảnh, bất quá hắn tại chính mình thực lực cường đại về sau, cũng có chút bành trướng. Nói đơn giản một chút là được không đem bất luận kẻ nào thả ở trong mắt. Rất rõ ràng hắn cảm thấy, chính mình cái này chín nặng thiên kiếp cảnh, nếu như đặt ở cổ võ trong thế giới mà nói, đó đã là chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới là, hắn lợi hại, Tô Minh này hắn lợi hại hơn. Bản thân đang uống đỏ thẫm dược về sau, Tô Minh cảnh giới, cùng hắn liền không có gì sai biệt. Tất cả mọi người là chín nặng thiên kiếp cảnh. Hơn nữa Tô Minh tới, đem Tống Chiết tiến hóa cắt đứt. Đây là mấu chốt nhất. Hắn hiện tại bất quá là một dạng chín nặng thiên kiếp cảnh thực lực. Mặc dù nói tại tà khí chính là tăng thêm dưới, đã tương đương nhiêu bước. Bất quá so với Tô Minh đến, cũng không có mạnh đến mức nào. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh còn có một cái phân thân đang giúp đỡ. Cái này sao có thể chơi? Hoàn toàn là không có cách nào chơi. Bị Như Lai thần trưởng cho vỗ xuống về sau, Tống Chiết thật vất vả mới đứng dậy. Có thể thông qua khuôn mặt của hắn biểu lộ nhìn ra, gia hỏa này lần này hẳn là triệt để giận. Đặc biệt là lúc này, Tô Minh phân thân còn đang không ngừng chém vào hắn. Tám nặng thiên kiếp cảnh một cái phân thân cũng đủ hắn khó chịu. Tống Chiết cải biến sách lược, hắn muốn trước đối với Tô Minh phân thân hạ thủ. Nếu không cái này phân thân một mực tại bên cạnh làm hắn, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, bất quá cũng tương đối khó chịu. Tống Chiết bỗng nhiên giống lớn một tiếng, trong miệng cũng không biết tại chấn hữu từ lẩm bẩm thứ gì. Ngay sau đó xung quanh thân thể của hắn xuất hiện rất nhiều tà khí, số lớn tà khí tràn ngập tại chung quanh hắn. Tô Minh có thể cảm giác được, tại những cái này tà khí xuất hiện thời điểm, Tống Chiết chỉnh cá nhân thực lực, tựa hồ cũng xuất hiện trình độ nhất định dâng lên. Chín nặng thiên kiếp cảnh còn tại dâng lên. Mặc dù hiểu cảnh giới này không có biến hóa, bất quá thực lực là tương đương kinh khủng. Hơn nữa cái kia số lớn tà khí, tựa hồ có thể vì hắn sử dụng một dạng. Tống Chiết thúc đẩy lấy những cái này tà khí, đối với Tô Minh phân thân, bắt đầu rồi mãnh liệt tiến công. Mà phân thân rõ ràng có một chút bị không được, lúc này không ngừng đang lùi lại, vẻn vẹn nương tựa theo một cái gươm vô danh. Phân thân không tốt lắm cùng cường đại Tống Chiết đối đầu. Hơn nữa tại phân thân lúc bị thương, Tô Minh rõ ràng có thể cảm giác được, mình cũng là có một chút thống khổ. Dù sao phân thân cùng bản thể là chặt chẽ tương liên. Tô Minh lúc này lập tức đem cốc thành tinh cho kêu gọi ra. Hắn khi nhìn đến tà khí chính là thời điểm, trên thực tế liền đã đang nghĩ đến cốc thành tinh loại vật này, thứ đồ chơi gì tựa hồ cũng có thể nuốt. Có phải hay không cái này tà khí nó cũng có thể đâu. Tô Minh dự định để cho cốc thành tinh thử một chút. Dù sao cốc thành tinh không nói được kỳ quái, cùng nhân loại bình thường khẳng định vẫn là không giống nhau lắm. Nói không chừng nó một dạng không quan tâm tà khí đâu. Sau khi cốc thành tinh đi ra, vẫn là như trước kia không sai biệt lắm. Hưng phấn kêu lên, không đợi Tô Minh mở miệng, nó vậy mà liền chủ động há mồm. Tựa hồ cái này tà khí đối với nó mà nói, là cái gì vật đại bổ một dạng, ăn đối với nó tựa hồ có rất nhiều tác dụng. Nhìn thấy màn này về sau, Tô Minh hắn cũng yên lòng, xem ra xác thực không vấn đề gì quá lớn. Chỉ cần đối với cốc thành tinh không tổn thương gì mà nói, như vậy thì hết thảy dễ nói. Tô Minh nhìn thoáng qua, cốc thành tinh miệng rộng mở ra, có thể nói tốc độ nhanh vô cùng. Tống chiết xung quanh tà khí đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Tống chiết cả người lần nữa mộng bức, hắn thật vất vả mới tụ tập những cái này tà khí. Đối với cá nhân hắn chiến đấu mà nói, có trợ giúp rất lớn. Vì sao lại trở thành cái dạng này? Tống chiết tự nhiên rất gấp, có thể muôn ngàn lần không thể để cho cốc thành tinh như vậy tiếp tục hút đi xuống. Nhất định phải đem cái này xấu xí không kéo mấy con cóc giải quyết rơi mới được. Còn tốt Tô Minh phản ứng là tương đương nhanh, hắn lập tức chính là một cái Kennen đại chiêu, lần nữa vung đi lên, để cho Tống Chiết vô cùng khó chịu. Tống Chiết lần này tinh lực lần nữa bị dính dấp, hắn không có cách nào, chỉ có thể đi ứng phó cái này vạn lôi thiên lao trận. Mặc dù cuối cùng nương tựa theo bản thân rất cường đại tà khí, Tống Chiết đem cái này vạn lôi thiên lao trận cho cưỡng ép phá mở. Bất quá hắn thoạt nhìn, lúc này cũng không tốt đẹp gì. Bởi vì lúc này chung quanh thân thể hắn tà khí đã bị cốc thành tinh cho hút không sai biệt lắm. Tô Minh chính mình cũng không nghĩ tới, cái này chín nặng thiên kiếp cảnh cường giả Tống Chiết lại lốt như vậy ứng phó. Xem ra lần này đi tới ác ma thâm uyên phía dưới, cũng không có mình nghĩ nguy hiểm như vậy. Cũng không phải nói Tống Chiết quá rác rưởi, ngược lại Tống Chiết hẳn là Tô Minh gặp qua chỗ có địch nhân bên trong một người cường đại nhất. Cho dù là Phong Thanh Tử đều không nhất định có hắn mạnh. Bất quá không chịu nổi Tô Minh hiện tại cũng cường đại rồi, hơn nữa còn nhiều hơn một cái cường đại giúp đỡ. Có phân thân của mình, vậy thì tương đương với là hai người. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh bên người còn có hắn trợ thủ của hắn. Nói thí dụ như cái này cốc thành tinh, đối với tà khí còn có nhất định tác dụng khắc chế. Một cái hảo hán ba cái giúp, tại Tô Minh cầm giữ có như thế nhiều giúp đỡ dưới tình huống, Tống Chiết chính mình độc thân một người mặt đối với Tô Minh, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hắn lúc đầu cho rằng chính mình nhất định có thể đem Tô Minh cho dễ dàng giết chết. Hơn nữa Tô Minh lần này là chính mình chủ động đưa tới cửa, bắt hắn cho sướng đến phát rồ rồi. Ai ngờ suy nghĩ cả nửa ngày, là hắn mình cả nghĩ quá rồi. Nhân sinh chuyện bi ai nhất là cái gì? Tống Chiết hắn hiện tại đã cảm nhận được, không ai qua được trước kia đánh không lại Tô Minh, bây giờ còn là đánh không lại. Chiến đấu bắt đầu rồi về sau, Tống Chiết một mực liền bị đè xuống đất ma sát, điểm một cái cuối cùng sao boss khí chàng đều không có. Tương đối thê thảm, mà Tô Minh cái này người, chắc chắn sẽ không đối với bây giờ cái này Tống Chiết hạ thủ lưu tình. Tuân theo thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn lựa chọn, Tô Minh trực tiếp lại đem hỏa long cho kêu gọi ra. Hoàn toàn không cho Tống Chiết lưu đường sống. Hỏa long ra sau khi đến, lập tức một đạo liệt diễm liền phun lên. Lần này tốt rồi, Tống Chiết lần nữa khó chịu. Tựa hồ hỏa long cái này liệt diễm đối với hắn cũng nhất định có tác dụng khắc chế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.